Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309 ngờ vực. Ngươi lời này nói ta đều thiếu chút nữa tin chính mình bội tình bạc nghĩa. Tâm tư thất khiếu linh lung, Tiêu Đình Vận lấy văn nghệ xâm nữ hệ miệng toàn nói phét Tần Ngư không thể nề hà. Cũng chỉ có thể vào nhà đi. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Bởi vì tiền cấp cũng đủ. Kia thôn trưởng thái độ không tồi. Uống xong rượu liền càng không tồi. Vì thế Nhạn Bắc hỏi kia tòa sơn. Các ngươi lại muốn vào đi. Thôn trưởng nhíu mi. Lần trước nhưng đã chết không ít người. Các ngươi như vậy sẽ làm tức giận sơn thần. Không đi vào. Giống nhau chết. Nhạn Bắc lời ít mà ý nhiều. Mộc mặt. Có người. Đuổi giết chúng ta. Thôn trưởng sửng sốt. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một ít. Vì thế thở dài. Nói. Vậy các ngươi phải cẩn thận chút. Đến nỗi như thế nào đi vào. Ta trả lời cùng lần trước cùng lão đầu bạc nói giống nhau. Tiến kia đầm lầy. Sau có một cái hồ. Các ngươi muốn ngồi thuyền. Diệp Hành hỏi đến cẩn thận. Có thuyền. Là nguyên bản có. Vẫn là có người tiếp ứng. Nguyên bản liền phóng. Nhưng chỉ có hai con. Đây là mau lộ. Các ngươi người nhiều. Khẳng định là không đủ ngồi. Còn lại người cũng chỉ có thể vòng hồ đi xa lộ. Lần trước đi, tới người không ít, cũng không phải là cùng nhau tới. Trong một tháng vài bát đâu. Thật nhiều người, nhân ra cũng là tách ra đi. Thôn trưởng nghiêm túc dặn dò. Mọi người cũng nghiêm túc nghe. Nhưng thương lượng sau, vẫn là tính toán đi trước một đợt người đi vào. Rốt cuộc thời gian chính là tiền tài. Vào phòng sau. Tần Ngư đem bụ bẫm kiều kiều một phen ném ở đầu giường đất. Quay đầu hỏi Tiêu Đình Vận. Người thật muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Diệp Hành đến lưu chữ dẫn người đi đường xa. Tương đương theo ta cùng ngươi cùng Mạc Kim kia ba cái. Ta cũng không phải là kia Nhạn Bắc đối thủ. Nếu hắn có dị tâm. Ta bảo hộ không được ngươi. Đương nhiên rồi. Ngươi hẳn là cũng có thể chính mình bảo hộ chính mình. Chính là sợ có ngoài ý muốn. Tiêu Đình Vận, hai con thuyền nói, ta còn có thể mặt khác mang hai cái nội vệ. Nội vệ, Nga, thiếu chút nữa quên mất. Nàng là có dẫn người tới. Tuy rằng đại bộ phận người xem ra lợi hại là lợi hại. So không được Mạc Kim ba người tổ. Nhưng cũng hứa có cao thủ che giấu cũng không nhất định. Người có người bảo hộ liền hảo. Ta đây liền không lo lắng. Tiêu Đình Vận buông quần áo, liếc nàng, này liền không lo lắng sao? Không giống như là vì cứu ta không tiếc hy sinh trong sạch vất vả 7 ngày ngươi. Này cười như không cười, Tần Ngư kiều kiều, bỗng nhiên cảm thấy cứu một đầu heo càng an toàn một ít. Ít nhất heo sẽ không hỏi các loại vì cái gì. Quá thông minh, hảo nguy hiểm, thời khắc dễ dàng bị bài áo choàng. Ngày mai đến dậy sớm. Ở trong trại bổ sung một ít đồ ăn cùng thủy. Cũng mua một ít xua đuổi con muỗi dược. Chuẩn bị ổn thỏa sau kể hết đều ngủ. Nhưng hai nữ nhân chú ý một ít. Diệp Hành còn riêng muốn tới nước ấm cho bọn hắn tắm rửa. Kéo thân phận của ngươi. Này đãi ngộ không tồi. Tần Ngư vui dạo dực nói. Tiêu Đình Vận không tỏ ý kiến. Ở nàng xem ra. Này Tần Ngư là quán có thể. Cầu nhân. Vưu là nam nhân, rửa mặt xong, hai người nằm trên giường. Tần Ngư nghĩ nghĩ, hỏi, Tiêu Đình Vận, ngươi có phải hay không nghe ai nói ta nói bậy? Như thế nào cảm thấy ngươi không phải thực cảm kích ta cứu ngươi? Trong bóng đêm, Tiêu Đình Vận thanh âm truyền đến. Ngươi không phải thông minh sao? Không ngại đoán một cái. Đầu tiên, ta không phải cha ngươi mẹ ngươi cũng không phải ngươi đệ. Tới đột ngột. Bối cảnh không có dấu vết để tìm. Vốn chính là bị ngươi liệt vào khả nghi nhân vật. Nhưng lại đối với ngươi hảo đến hoàn toàn. Ngươi đã cảm động lại lắc lư. Bởi vì ngươi thấy rõ nhân tâm. Biết trên đời này sẽ không có vô duyên vô cớ ái. Ngươi lại vô pháp kháng cự. Vì bảo đảm về sau có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Ngươi yêu cầu bài tra ta trên người lớn nhất điểm đáng ngờ. Tỉ như ta lai lịch. Tỉ như ta vì cái gì có thể lấy ra giải dược. Tiêu Đình Vận là một cái tư duy thập phần nhanh nhẹn người. Nhưng ở Tần Ngư nói xong những lời này sau, nàng trầm mặc một hồi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể cho ta tín nhiệm sao? Không biết Nga, Tần Ngư đôi tay gối lên cái ót thượng, âm trầm nói. Nhưng ta biết ngươi kia buổi tối ở ta trên giường ngủ rất khá. Đây là tín nhiệm ta biểu hiện. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đương lẫn nhau tin cậy hảo bồn hữu. Tiêu Đình Vận nghĩ chính mình muốn hay không nói cho người này chính mình ở chạy đến Quý Châu trên đường tao ngộ dò hỏi. Cho nên hợp với hai cái buổi tối là không ngủ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, kia buổi tối chỉ là quá mệt nhọc. Nhưng nghe Tần Ngư tràn ngập tình thơ ý họa tâm linh canh gà. Nàng vẫn là trầm mặc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mọi người liền đã tỉnh. Bởi vì rửa mặt thêm thu thập đồ vật cũng muốn không ít thời gian. Chờ lăn lộn xong, vừa vặn phía chân trời đã phát bạch, vừa lúc lên đường. Bất quá này lộ là tách ra, Diệp Hành mang đại bộ phận người vòng đường xa, lộ trình an toàn một ít, nhưng hao phí thời gian lớn lên nhiều. Các ngươi a, tốt nhất ở trạng vạng trước quá đầm lầy, bằng không đến buổi tối, kia đầm lầy bên trong con kiến nhiều. Thôn trưởng luôn mãi nhắc nhở, kia mà Kim lão tam nghi hoặc, ta xem kia đầm lầy cũng không phải nhìn không thấy đế. Không cần phải đi một ngày đi, căng đã chết giữa trưa liền đến. Thôn trưởng liếc mắt nhìn hắn, đó là đầm lầy, một bước hai bước đều phải cẩn thận, nhưng không thể so đất bằng đi được mau. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không cần đến lúc đó, chờ Tần Ngư bảy người thật đi vào đầm lầy. Kia lão tam mặt đều đen, đầm lầy bên trong mềm bùn nhiều, bụi cỏ cũng nhiều, vừa lơ đãng liền dễ dàng dẫm đi vào, mà thể trọng lớn hơn nữa người rõ ràng xui xẻo, cực dễ dàng lâm vào, để cho người bực bội chính là trùng muỗi đặc biệt nhiều. Đặc biệt là muỗi, quả thực muốn cho người tạc, này dược đều không đủ dùng, Tần Ngư cũng bực bội. Lấy nàng thể chất đảo không sợ bị này đó con muỗi cắn ra bệnh gì tới. Chính là có sưng đỏ gì đó sẽ thực xấu. Bất quá, vì cái gì muỗi đều không cắn ngươi? Tần Ngư hỏi Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận, chúng nó tương đối thích khiêu chiến yêu cầu cao độ. Quải cong mắng nàng da dày. Tần Ngư ăn mệt, ôm Kiều Kiều dầm gì ở phía trước đi. Ước chừng nửa giờ sau. Vài người đều có chút mặt xám mày cho. Bởi vì dưới chân giày đều dẫm từng vào bùn đất. Này đi vào lại rút ra. Đi vào lại rút ra. Phiền đã chết. Mà Kim lão tam trong miệng oán giận. Vốn dĩ không gì. Oán giận liền oán giận bái. Nhưng Tiêu Đình Vận dùng trường đao đẩy ra phía trước cỏ lau. Đúng lúc nhìn đến Tần Ngư vẻ mặt cổ quái biểu tình. Quá hiểu được thu thập tình báo cũng không tốt. Giống lúc này nàng liền nháy mắt đã hiểu Tần Ngư này ôn nhu tố nhã khuôn mặt nhỏ hạ không muốn người biết hoàng đánh cuộc độc. Xoát, đao đường ngang, cỏ lau một mảnh cắt đứt, đao mang khó khăn lắm lược quá Tần Ngư cổ một bên. Dọa Tần Ngư nhảy dựng, làm sao vậy đây là, vừa mới ngươi bên cạnh có muỗi. Tuy rằng vất vả, nhưng tốt xấu một đám người đều là có thân thủ có đầu óc. Buổi chiều 3 giờ nhiều rốt cuộc xuyên qua đầm lầy. Thấy thủy lân lân ao hồ tức khắc cùng cầu thấy xương cốt giống nhau. Ngạch, hảo đi, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Quả có hai con thuyền ngừng ở bên bờ. Dây thừng liền cột vào bến đò bên cạnh mộc cây cột thượng. Tuy rằng là cùng nhau, nhưng bảy người chia làm hai bát. Tần Ngư Tiêu Đình Vận cộng thêm người sau hai cái nội vệ 4 người. Mà Kim ba người tổ một bát, đã tới bên hồ, là muốn tức thời qua đi, vẫn là ở bên hồ ăn chút cái gì. Chết đói, mà Kim lão tam có chút chịu không nổi, rốt cuộc vóc dáng cao tráng, thể lực tiêu hao cũng lợi hại, nhưng hiện tại lộng ăn cũng là lãng phí thời gian. Bảo không chuẩn chờ hạ liền sắc trời thấy chậm, đến hà bờ bên kia liền thủy biên nấu điểm nhiệt canh. Ở chỗ này chỉ sợ không thích hợp. Tiêu Đình Vận là đương quán đầu người, nhưng đối mặt Kim ba người tổ cũng không cường thế. Đại khái là bởi vì bọn họ chi gian trộn lẫn cái kia tiểu sư đệ chết. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.